Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Ngã không chết ta. Tường băng bên ngoài, Đường Nhàn cái này độc thân chó nhìn xem ôm nhau hai người, cũng không có cảm nhận được bạo kích, chỉ cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bất quá đã đi tới đất đỏ lâm chỗ sâu nhất, Đường Nhàn cũng là không vội cái này một lát, hiện tại vẫn phải nói rõ với ác ca. Đường tác giả không có cách nào nói chuyện sự tình, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, ngươi cô bé ra tại nguyên nhân nào đó, ta suy đoán là huyết thanh nồng độ quá cao, dẫn đến nàng đánh mất ngôn ngữ công năng. Đường Nhàn nói cực kỳ ngay thẳng. Đường tác giã cúi đầu xuống, không khiến người ta thấy được nàng khó qua thần sắc. Ác gạt thoạt đầu sửng sốt một giây, sau đó nhẹ nhẹ xoa đường tác giã đầu tóc, nhẹ giọng nói ra, không quan hệ, ta hội tận lực trở nên cùng ngươi càng ăn ý một điểm. Tận lực trở nên cùng nàng càng ăn ý một điểm, đoán được những nàng đó không cách nào nói ra miệng tâm tư. Đường Nhàn hơi ngoài ý muốn, mặc dù sớm biết ác ca có thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy tự nhiên. Gia hỏa này là cái giết phôi a, độc thân xâm nhập đất đỏ lâm chỗ sâu nhất, lại không nghĩ rằng thích khách bề ngoài dưới có lấy ôn nhu linh hồn, tràn ngập trong không khí ra phương diện tinh thần hôi chua vị trước đó. Ác ca kịp thời xoay người, nói với Đường Nhàn, tiến hóa khu hai người liền tại bên trong, nhà này tường băng ta không cách nào phá mở, bọn hắn mát, hẳn là cùng ngươi một dạng, để đường tác giã đến, Đường Nhàn nói ra. Đường tác giã gật gật đầu, tiểu cô nương vậy rất nhanh từ gặp nhau trong vui sướng thanh tình, không có trì hoãn, con người màu xanh lam bên trong lần nữa chiếu rọi ra biển sâu quang mang. Những ác ca đó không cách nào phá mở tầng băng, vậy mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Cả tòa tầng băng phảng phất trở nên rời rạc bắt đầu. Không ngừng có nhỏ bé khối băng như là băng nổi một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này chút nhỏ vụn khối băng tại cả chắn tường băng mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh vô số lần. Nhỏ bé băng nổi như là tinh thần, mà ác ca cùng Đường Nhàn trên đầu thì là một mảnh ngân hà. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, cả tòa tầng băng lại bị triệt để phân giải. Tầm thường vụn băng như là mưa đá bình thường đều đều tản mát tại các nơi. Mãnh liệt thanh thế để vô số động vật phát ra sợ hãi tiếng kêu. Ác ca kinh ngạc không thôi. Đường tác giã thực lực trước kia là cấp bậc gì hắn lại rõ ràng bất quá. Mặc dù phá hư sự vật so sáng tạo sự vật muốn đơn giản nhiều, nhưng cái này chắn tường băng hắc xa sáng tạo ra tới thời điểm, thế nhưng là phí không ít công phu, cả người đều cùng hư thoát bình thường. Nhưng đường tác giã thần sắc cũng không có nửa điểm khó chịu, phảng phất đây chỉ là một kiện tương đối tầm thường phiền phức, nhưng cũng không cần hao phí bao lớn tinh lực sự tình. Hồi lâu về sau, dã thú thanh âm cùng mưa đá tung tích thanh âm đều chậm rãi biến mất. Đất đỏ lâm chỗ sâu lần nữa bình tĩnh lại. Bọn hắn không thấy. Ác ga nhìn về phía trước, những dã thú kia rõ ràng vẫn còn, vị trí đều chưa từng biến qua, nhưng hắc xà cùng S004 bóng dáng cũng đã biến mất. Ác can nổi lên nghi ngờ, hai người bọn họ mặc dù là S cấp vật thí nghiệm, nhưng làm sao có thể đủ xuyên qua khổng lồ như thế đàn thú. Mùi cũng đã biến mất, Đường Nhàn thần sắc ngưng trọng, hắn hỏi, liên quan tới hai cái này vật thí nghiệm, ngươi có cái gì khác tình báo sao? Một cái có thể triệu hoán băng nguyên tố, nhưng còn lại phương diện chỉ có phổ thông vật thí nghiệm trình độ. Một cái khác S cấp, cái kia đầu chọc có kinh khủng xạ kích năng lực, hắn cùng tiểu giã có chút tương tự, đều là sử dụng niệm lực, còn lại phương diện hơi mạnh hơn phổ thông vật thí nghiệm. năng lực khác tạm thời không có phát hiện, nhưng hẳn không có giữ lại. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, đối phương đã không có đánh bại ngươi, hẳn là không có giữ lại thực lực. Nhìn bọn hắn có một loại ngụy trang năng lực, bất quá loại năng lực này không sẽ kéo dài bao lâu. Khu mỏ quặng là không có cách nào sử dụng công nghệ cao ẩn hình thiết bị. Đường Nhàn tin tưởng càng cường đại thủ đoạn, tại khu mỏ quặng sử dụng điều kiện càng hà khắc. Liên quan tới thiên tai cấp boss, chúng ta có thể đắc thủ sao? Aka hỏi, không rõ ràng, nhưng Văn Hiến ghi chép. Tổ đốn thánh thủ tại ấu niên kỳ lúc, nó hồn tinh hội bại lộ tại thân cây bên ngoài, tựa như một viên sinh trưởng ở trên cành cây trái tim. Hoặc là kết quả, cùng động vật khác biệt, chúng ta không cần trước giết chết bọn chúng lại lấy ra hồn tinh. Chúng ta chỉ cần trộm được hồn tinh. Đường Nhàn tiếp tục nói, cái kia hai cái tiến hóa khu người, cũng hẳn là nghĩ đến cùng một chỗ. Trong đêm tối, ẩn ẩn hồng quang chiếu ra vô số con mắt, cho dù chỉ là mông lung thoáng nhìn, Đường Nhàn cũng có thể tưởng tượng ra những bầy thú này số lượng. Bọn chúng đơn thể thực lực, tổng thể số lượng, đều xa lúc trước thợ săn phía trên. Đường Nhàn không xác định Đường tác giả phải chăng có thể khống chế lại dạng này trang diện. Sự tình tiếp xuống phát triển, vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Nhàn dự tính. Tại ba người phá vỡ tường băng, mưu tính lấy như thế nào đột phá đàn thú tạo thành đạo thứ hai tuyến phong tỏa thời điểm. Đường Nhàn trong đầu vang lên một thanh âm, thứ nhất văn minh còn sót lại người. Cái này chút ngu xuẩn nhân loại thế nhưng là ngươi mang đến. Thanh âm này mang theo một chút phong cách cổ xưa ý vị, nhưng nghe lại có chút suy yếu. Đường Nhàn chỉ biết là một loại tình huống hạ trong đầu của chính mình hội có âm thanh. Đó chính là gặp không thể hình người hóa boss cấp sinh vật. Thiên tài cấp boss tổ đốn thánh thụ trên lý luận tới nói, nên cùng với Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc một dạng, có thể huyễn hóa thành nhân loại hình thái, nhưng nó là thực vật. Đường Nhàn phỏng đoán là bởi vì điểm này, cho nên đưa đến nó không có cách nào biến thành nhân loại. Đem ta hồn tinh trả lại cho ta, nếu không cho dù là ngươi, ta vậy hội khởi xướng tiến công. Ngươi người tước đoạt chúng sinh tiến hóa cơ hội, ngươi đây là đang bốc lên chiến tranh. Đường Nhàn không nói gì. Tổ đốn thánh thụ hẳn là cảm ứng được mình, nhưng không cách nào quá cẩn thận cảm ứng. Đường Nhàn tỉnh táo lại, ác gạc cùng Đường tác giã nhìn thấy Đường Nhàn này tấm thần sắc. Không nói gì, coi là Đường Nhàn là tại hợp lại cái gì. Cái kia hai cái vật thí nghiệm đắc thủ, tổ đốn thánh thụ hồn tinh đã bị đánh cắp. Thực vật, không giống với động vật. Không cần giết chết về sau mới có thể lấy ra hồn tinh. Nhưng tương tự, lấy ra hồn tinh về sau, thực vật vậy không sẽ lập tức tử vong. Đàn thú còn không có nổi lên. Xem ra tổ đốn thánh thụ còn không có nói cho đàn thú. Nói cách khác, liền đám kia tổ đốn cự nhân cũng không biết hai nhân loại đã tiềm nhập. Thiên tài cấp boss sinh vật sắp nổi giận. Đường Nhàn lúc này thiên về điểm thì hoàn toàn ở một chuyện khác. Hai người này nhất định phải giải quyết hết. Thiết bị là không có cách nào mang vào. Nói cách khác bọn hắn chui vào đàn thú đánh cắp hồn tinh. Dựa vào là kỹ năng. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Đáp lại ta, nếu không mảnh này mặt đất liền là ngươi táng thân chi địa. Mông lung hồng quang bắt đầu tấp nập lấp lóe. Nhất thời Aka cùng Đường tác giã liền có thể cảm nhận được tất cả đàn thú ánh mắt không còn là cảnh giác, mà là mang theo một loại nào đó lệ khí, nồng đậm sát ý tràn ngập ở trong thiên địa. Đường Nhàn vẫn không có đáp lại tổ đốn thánh thụ. Tại Văn Hiến ghi chép bên trong, tổ đốn thánh thụ ấu niên kỳ mặc dù có trí tuệ, lại không kiện toàn, nó cảm ứng được mình. Coi là đánh cắp nó hồn tinh những người này là mình phái tới. Nhưng hắn không có cách nào tìm tới mình cụ thể phương vị. Những sinh vật này còn đang khắc chế. hồng quang lấp lóe hẳn là đại biểu cho một loại tín hiệu. Tổ đốn thánh thụ coi như bảo trì bình thản, hơn phân nửa là bởi vì ta. Quát, ta mặt mũi quả nhiên rất lớn. Đường Nhàn xem như phát hiện, càng là lợi hại boss, đối Đường Nhàn thì càng phát ra khách khí. Thế là liền chú ý đến một cái khác điểm. Thứ nhất, văn minh còn sót lại người. Cái này nghe giống như là cái nào đó chủng tộc. Tổ đốn thánh thụ thật là xưng hô như vậy mình. Có lẽ xưng hô thế này có thể giải thích mình một chút bí ẩn. Tỉ như cái này chút hoặc phong kỳ hoa thiên phú. Nhưng Đường Nhàn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hắn vững tin mình mở miệng. Tại khoảng cách này vậy không có cách nào để cổ thụ nghe được. Đối phương có thể tại trong thức hải của mình truyền đạt tin tức. Nhưng mình chỉ là một cái nhân loại. Tại khu mỏ quặng dạng này, khu nguyên thủy vực. Giao thông cơ bản dựa vào đi. Thông tin cơ bản dựa vào giống. Có chút đáng tiếc. Ta hôm nay là quyết tâm muốn đi trộm hồn tinh. Cũng không thể bại lộ vị trí. Ngu xuẩn nhân loại. Tham lam thứ nhất văn minh còn sót lại người. Các ngươi cho là mình trốn được sao? Các ngươi sẽ phải gánh chịu đến rừng rậm trả thù. Đường Nhàn móc móc lỗ tai. Nhẹ giọng nói ra. Chúng ta không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Ác ca khó hiểu nói. Vì sao hắn? Cái kia hai cái vật thí nghiệm đã đắc thủ. Lấp lóe hồng quang là tổ đốn thánh thụ sắp nổi giận điềm báo. Đất đỏ lâm rất nhanh sẽ phát sinh to lớn tai nạn. Chân chính thiên tai, chúng ta muốn rút lui sao? Ác ca không biết Đường Nhàn làm sao đạt được cái này chút kết luận. Nhưng hắn sẽ không đi hoài nghi. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, đương nhiên không rút lui. Hai cái vật thí nghiệm đánh cướp tổ đốn thánh thụ. Chúng ta liền đi ăn cướp bọn hắn. Đường Nhàn trong thức hải trong nháy mắt tránh qua rất nhiều. Suy nghĩ, bắt đầu suy luận hai cái vật thí nghiệm năng lực. Không là đơn thuần ẩn hình. Bởi vì không còn khí vị, thánh thụ không cách nào cảm ứng được mình. Nhưng không đến mức liền bản thân nó hồn tinh đều không cảm ứng được. Cái này mênh mông đất đỏ lâm. Hai người bọn họ khí tức hoàn toàn không có. Như thế nào tìm bọn hắn? Đường Nhàn nói ra, bọn hắn năng lực có thể là một loại nào đó che đậy tính chất kết giới. Loại năng lực này hao tổn cực kỳ. Bọn hắn không chống được nhiều. Đường Nhàn tiếng nói còn chưa kết thúc. Mặt đất lần nữa rung động. Đường Nhàn, ác ca, Đường Tác Giã ba người khoảng cách tâm địa chấn rất gần. Ba người một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Ác ca phản ứng nhanh chóng nhất. Rất mau tìm đến cân bằng. Hắn liếc nhìn lại. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đàn thú bắt đầu bôn tập. Không quản là cường hóa cấp sinh vật, tinh nhuệ cấp sinh vật vẫn là hoàn mỹ cấp sinh vật. Toàn bộ bắt đầu phát cuồng bình thường bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Loại này rung động một phương diện, liền là tới từ đàn thú va chạm. Một phương diện khác, 40 tên viên trận sắp xếp tổ đốn cự nhân, rốt cục phân tán ra đến, xê dịch bọn chúng núi một dạng thân thể. Bắt đầu hướng từng cái phương hướng bôn tàu, chấn động kịch liệt để đất đá khuấy động. Ác kha trong tầm mắt là vô số nổi lơ lửng to lớn đất đá. Đường Tác Giã trong mắt lam quang đại thịnh, vô số cát đá rơi xuống, như là mưa to mưa như chút nước. Nhưng Đường Nhàn cùng ác kha cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cái kia chút hoặc to lớn hoặc cứng rắn hoặc sắc bén đất đá. Một khi tới gần Đường Nhàn cùng ác ca, liền bị treo đứng tại không trung. Ba người toàn bộ lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình dưới chân đã không phải là thổ địa. Bọn hắn dựa vào tại nào đó khối to lớn đất đá phía trên, mà dưới chân thì là vô tận thâm uyên. Thiên địa đã xoay chuyển, ác ca hiện tại mới hiểu được Đường Nhàn trong miệng chân chính thiên tai đến cùng khủng bố đến mức nào. Sông núi, thổ mộc, dòng sông, toàn bộ bắt đầu đứt gãy, tính cả lấy mặt đất cùng một chỗ, mà cái kia chút đàn thú phảng phất đã sớm kinh lịch qua dạng này sự tình. bọn chúng bôn tập trên không trung đất đá ở giữa, bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy con mồi, giống như là tại một mảnh đảo ngược trong không gian treo nham nhảy vọt bình thường. Nhưng cũng không phải là hướng về phía đường nhàn bọn người. Mấy trăm con hắc ban hầu mang theo một đội bảo thạch hổ cùng thiết thụ hươu cao cổ gào thét mà qua. Không nhìn thẳng đường nhàn cùng đường tác giả ác ca, gai nhọn heo thiết quán chư cùng huyết hống báo tại một bên khác điên cuồng va chạm. Trên bầu trời dạ thú, kim liệt điểu bắt đầu phát ra tiếng công kích kêu to. Cái này chút trên bầu trời bá chủ giận dữ lao xuống. Đường nhàn ba người tại một tấm vải đầy thực vật rễ cây đất đá bên trên nhìn xem đây hết thảy. Nương tựa theo đường tác giã kinh khủng niệm lực, ba người thậm chí khối này to lớn đất đá đều lơ lửng trên không trung. Không có tiếp tục rơi xuống, nhưng không ít mãnh thú đã bắt đầu rơi xuống vực sâu. Dù vậy, đàn thú vậy lộ ra điên cuồng vô cùng. Đường nhàn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mặt đất đứt gãy, thiên địa xoay chuyển tựa hồ vẫn còn tiếp tục, không ngừng địa hướng đất đỏ lâm bên ngoài lan tràn đi. Đường nhàn hô lớn, Tống Khuyết cùng Lê Chanh bọn hắn gặp nguy hiểm, đám người này đã không có thể lực, không ít người còn tại trong mê ngủ, loại trình độ này sụp đổ sẽ muốn mạng bọn họ. Ác kha, bảo vệ tốt Lê Chanh cùng Tống Khuyết, đường tác giã, ngươi cùng ác ca một đạo, lợi dụng ngươi năng lực bảo vệ tốt những người khác. Ngươi đây, ác ca kinh ngạc, ta không chết được. Đường nhàn thập phần lo lắng Lê Chanh cùng Tống Khuyết bọn người. Nhất là Tống Khuyết, người tại thời khắc nguy cấp, thường thường hội mất lý trí. Nhưng vậy có giống đường nhàn như vậy, càng là nguy cấp, đại não chuyển càng nhanh. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch thằng Hề trong lời nói ý tứ. Thằng Hề cái kia không sợ hãi cái chết ánh mắt, là bởi vì Tống Khuyết. Hắn thông qua tinh thần ăn mòn đối Tống Khuyết tạo thành một loại nào đó không thể nghịch chuyển. Tổn thương, nhưng may Tống Khuyết mang theo một đoàn người đem đám người này ngăn chặn. Nếu không nhân loại trận doanh cao cấp nhất đám thợ săn, bây giờ nói không chừng đã bị đàn thú giết chết. Đồ Long dũng sĩ, có một ngày có lẽ lại biến thành mọi người e ngại ác long. Tống Khuyết đang tại kinh lịch một loại nào đó giãy giụa. Thằng Hề cho là hắn cuối cùng đem sa đọa tại thiên băng địa liệt, càn khôn đảo ngược lập tức. Đường nhàn bỗng nhiên nghĩ đến tầng này, bảo vệ tốt Lê Chanh cùng Tống Khuyết. Đi, đường nhàn không coi trọng nhân tính, nhưng hắn tin tưởng Tống Khuyết. Dù là cứu rỗi con đường có lẽ so trong tưởng tượng thảm thiết. Ác quật gặp đường nhàn ý quyết khó sửa đổi, liền không do dự nữa, ôm ngang lên đường tác giã, lấy tốc độ nhanh nhất, phảng phất lôi kiêu phụ thể bình thường, ở trên bầu trời lơ lửng đất đá ở giữa xuyên qua. Hắn giống như một đạo ngân sắc ánh sáng. Cái kia chút đất đá giống như khúc xạ ánh sáng dây tấm gương. Trong chớp mắt liền biến mất ở đường nhàn ánh mắt bên ngoài. To lớn đất đá bắt đầu rơi xuống. Đường nhàn nhìn xem dưới chân vực sâu. Yên lặng địa tính toán. Ta đã từng bị viên đạn đánh trúng qua. U áp bắn lén tại 1400 mili giây. Mà bác ước chế thức 7.62 sao 51 mm đạn tại 24 khắc tả hữu. Lúc ấy đối ta tạo thành cảm giác đau cũng chỉ là có chút đau đớn. Giả thiết loại kia cảm giác đau đớn đối ta tạo thành 5% hữu hiệu tổn thương. Mà khu mỏ quặng, trọng lực tăng tốc độ cùng kim tự tháp thế giới nhưng thật ra là một dạng. Như vậy dựa theo ta trước mắt tung tích tốc độ cùng không khí lực cản đến tính toán. Đại khái coi như từ tầng khí quyển ngã xuống khỏi đến ta vậy sẽ không chết à. Nhiều lắm là thiếu cánh tay chân gãy mà. Vẫn được, hẳn không có tính sai. Quảng một lần thử nhìn một chút. Đường nhàn thần sắc bình tĩnh bắt đầu. Phảng phất từ giữa không trung ngã vào vực sâu cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Nhưng người tính không bằng trời tính.